Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có Chu Minh Hồng bảo hộ, chỉ cần Đại Tần không tìm đường chết đi chủ động khiêu khích Cửu Tinh thế lực, cơ bản vô ưu. Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ đại hội cũng dần dần tới gần. Một chỗ khác, bản thể cũng mang theo Ngọc Vô Song đi tới đan hội chứng nhận chỗ. Trọng lớn vô ngần đan hội đại điện, giờ phút này phá lệ náo nhiệt. Hoang cổ thạch lực hấp dẫn cực lớn, một chút tông môn muốn hoang cổ thạch, đều chỉ có thể điều động môn phái ưu tú đang tu tiến vào đan hội, từ đó thu hoạch được đấu giá hoang cổ thạch tư cách. Mà bất luận cái gì đang tu, một khi gia nhập đan hội, liền tuyệt không rời khỏi đan hội khả năng, đan hội cũng có đủ nhiều tài nguyên lôi kéo nhân tâm. Chư vị, lần này hoang cổ thạch đấu giá, chỉ có ngũ tinh trở lên đan sư mới có tư cách tham dự. Một tên nữ tu cao giọng nói, cho nên, nếu là chư vị không có ngũ tinh đan sư cảnh giới, liền chớ có vì hoang cổ thạch vội vàng tiến hành đan sư chứng nhận. Người thực sự nhiều lắm, cho dù đan hội cái này khổng lồ máy móc toàn lực vận chuyển, vẫn như cũ ngăn chặn vô cùng. Cho nên, nàng này hảo tâm nhắc nhở. Sư tỷ, chúng ta không có ngũ tinh đan sư chi cảnh, chẳng lẽ còn không thể đi quan sát hoang cổ thạch đấu giá? Có người nghi ngờ nói. Đây cũng không phải. Nếu như thế, chúng ta tự nhiên muốn hiện tại liền tiến hành đan sư chứng nhận. Lúc này, chúng đan tu bắt đầu ồn ào. Các vị đạo hữu xin yên lặng. Kia nữ tu nói tiếp, chỉ bất quá nữ sinh này tính ôn nhu, nói chuyện mềm nói, thì thầm, quả thực không có lực ảnh hưởng gì, toàn bộ đan hội vẫn như cũ ồn ào vô cùng. Các vị đạo hữu xin yên lặng. Nữ tu lo lắng nói, vận chuyển nguyên lực đem thanh âm truyền vào mỗi người trong tay. Nhưng mà vẫn như cũ không có người nào để ý tới. Chúng đan tu vẫn như cũ tranh nhau chen lấn tìm kiếm đan sư chứng nhận. Yên tĩnh. Bang. Kèm theo một đạo trường kiếm xuất vỏ thanh âm vang lên. Tiếp theo, một cổ hợp thánh cảnh tu vi bộc phát, một bóng người lạnh lùng đứng ở đan hội khảo hạch đại điện cửa vào. Chu Khải. Là Chu sư huynh. Tên người bóng cây, lúc này mọi người nhau nhau an tĩnh lại. Này Chu Khải cũng là nhân vật hung ác, tại đan hội bên trong ngồi ở vị trí cao, chính là đan hội đại trưởng lão nhị tử. Đối với đan đạo không hứng thú. Chiến lực lại cực kỳ khủng bố, phụ trách bảo hộ mộng tiên tử tu sĩ trẻ tuổi, có thể thấy được hắn thực lực. Chu Khải rất ít xuất thủ, nhưng là hắn xuất thủ, chính là sát chiêu. Cứ việc chỉ là hợp địa thánh hậu kỳ, nhưng là nghe nói thực lực có thể cùng hợp thiên thánh cấp bậc yêu nghiệt một trận chiến. Nơi này muốn nói rõ một chút, hợp thiên thánh, hợp địa thánh, hợp nhân thánh chỉ cùng tu sĩ tư chất có quan hệ, tu sĩ tư chất càng cao, hợp thánh phẩm chất càng tốt. Nhưng là cùng chiến lực lại không phải nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Có ít người không thích hợp tu hành, lại đối với võ đạo có cực lớn ngộ tính, bọn họ có lẽ không thể hợp thiên thánh. Chiến lược lại so đồng dạng hợp thiên thánh càng mạnh. Đương nhiên, loại tu sĩ này bình thường đều là số rất ít, dưới tình huống bình thường, hợp thiên thánh treo lên đánh hợp địa thánh. Ngũ tinh đăng sư, trước tiến hành khảo hạch. Chu Khải ôm trường kiếm, đi đến khảo hạch cửa đại điện dựa vào, đạm thanh nói. Lúc này, gần ngàn tên tu sĩ bên trong, mười mấy tên tu sĩ đi ra. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là trung niên nhân lại hoặc là lão giả. Giả đan sư đại đa số tình huống dưới là tư chất không tốt, niên thiếu thời điểm không năng lực được đan hội tán thành. Lớn tuổi cũng không có hứng thú đi đan hội khảo hạch, cho nên lần này ngũ tinh đan sư bên trong có rất ít tuổi trẻ. Thẳng đến Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đi ra. Hai người ở nơi này đếm trong 10 người lộ ra phá lệ để người chú ý. Đây cũng là Cổ Trường Thanh không có cân nhắc đến. Bất quá đấu giá hoang cổ thạch thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ khiến những người khác chú ý. Cho nên, điều thấp hay không, không trọng yếu. Hoang cổ thạch xuất hiện, chẳng lẽ là vì đem ta dẫn ra? Dù sao những người này đều biết ta được đến một cái hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ngược lại nhịn không được lắc đầu, nên không có khả năng. Ta mới rời khỏi bách vực hư không không bao lâu, ai có thể nghĩ tới ta sẽ nửa đường trở lại Trung Nguyên Thành. Người bình thường tư duy đều sẽ liệu định ta sẽ rời xa Trung Nguyên Thành. Coi như cầm hoang cổ thạch đến dẫn ta xuất hiện, cũng không khả năng vội vàng như thế tại đan hội nội bộ tổ chức đấu giá hội A. Dù sao tạc nếu là không trở về Trung Nguyên Thành, mà là tìm kiếm một chỗ vắng vẻ chi địa tránh né truy sát lời nói, khả năng căn bản không biết tin tức này. Trái lại, nếu để cho hoang cổ thạch tạo thế, đem hoang cổ thạch đấu giá tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên cảnh lời nói, đem ta dẫn ra khả năng càng cao. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cũng thiếu chút băn khoăn. Này hoang cổ thạch đấu giá kỳ thật với hắn mà nói là chuyện tốt. Thời gian này điểm, Diệu Tinh Tiên Các tuyệt đối nghĩ không ra hắn sẽ trở lại Trung Nguyên Thành. Chu Khải đạm mạc đảo qua Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song, tiếp lấy nhắm mắt chợp mắt, cũng không quan tâm quá nhiều. Đợi Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đi vào khảo hạch đại điện về sau, Chu Khải mới chậm rãi mở ra hai mắt, Như có điều suy nghĩ nhìn Cổ Trường Thanh hai người bóng lưng về sau, ôm kiếm rời đi. Đang hội nội điện, Mộng Tiên Tử yên tĩnh ngồi ở trong hồ tiểu đình phía trên, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng điểm làm một đóa hoa sen, không tì vết chút nào cặp đùi đẹp nhẹ nhàng gõ mặt hồ. Màu hồng hoa sen cùng không cần tạo hình liền hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt chiếu ứng lẫn nhau, tình cảnh này đẹp sát thế gian. Đạp đạp đạp, Chu Khải thân hình chậm rãi đi tới. Thiếu chủ, Chu Khải chắp tay. Ừ, Mộng Tiên Tử nói khẽ. Ngũ Tinh Đan Sư khảo hạch, xuất hiện hai người trẻ tuổi. Một người trong đó, sinh mệnh bản nguyên có một chút tổn thương, nhưng phi thường rất nhỏ. Đang tại loay hoay hoa sen, Mộng Tiên Tử bàn tay trắng nõn chậm rãi dừng lại, tiếp lấy đứng người lên, áo bào trắng theo gió mà động, khuynh thành trên dung nhan xuất hiện màu trắng mạng che mặt. Đợi hai người khảo hạch kết thúc, đem bọn họ đang dược đưa cho ta. Tuân mệnh. Chu Khải chắp tay, tiếp lấy chậm rãi lui ra. Sau nửa canh giờ, Chu Khải cầm trong tay hai cái bình ngọc đi tới. Thiếu chủ, đan dược đã lấy ra. Chu Khải chắp tay. Mộng Tiên Tử đem ngọc giản trong tay thu hồi, khuất tay khẽ vẫy, hai cái bình ngọc bay đến trong tay nàng. Lấy ra bên trong đan dược, tinh tế cảm ngộ trong đó đan văn. Rất nhanh, Mộng Tiên Tử bình tĩnh trên gương mặt liền lộ ra vui vẻ nụ cười. Ta liền biết, ngươi sẽ trở về. Tự lẩm bẩm ở giữa, Mộng Tiên Tử chân đạp phi kiếm, hướng về Mộng Nhất Túy trụ sở bay đi. Mộng Nhất Túy giờ phút này đang mặt mày ủ rũ nghe đan hội các trưởng lão khác chất vấn. Những trưởng lão này nguyên một đám tóc trắng xóa, ngồi ở vị trí cao, cho dù là Mộng Nhất Túy, đối diện với mấy cái này trưởng lão biểu lộ cũng cực kỳ cung kính. Nhất Túy a, coi như muốn đấu giá hoang cổ thạch, cũng không thể là lúc này a, tốt xấu cũng phải để cho ngành tình báo chiêu cáo thiên hạ, chúng ta lại luyện chế một chút tốt đan dược, tổ chức một trận thịnh đại buổi đấu giá. Không sai, Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ mở ra sắp đến, chúng ta chỉ cần tại Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ trước đó tổ chức đấu giá hội. Rất nhiều cường giả vì để cho bản thân nhi nữ tại Đạp Tinh Học Phủ qua càng tốt hơn, tất nhiên sẽ dốc hết vốn liếng đấu giá đan dược, đấu giá hoang cổ thạch. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu hẳn là. Chư vị tiền bối, trưởng lão, chuyện này ta có tự cân nhắc. Mộng Nhất Túy có chút bất đắc dĩ nói, hắn nghe được Mộng Tiên Tử yêu cầu này thời điểm, cũng có chút mộng. Thế nhưng hắn liền một đứa con gái như vậy, Mộng hiện tại yêu cầu, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn. Nhất Túy, đây không phải việc nhỏ a. Đúng vậy a, Nhất Túy, con mơ nghĩ lại, dầu gì, cũng phải đem hoang cổ thạch thời gian bán đấu giá đẩy đẩy a. Mọi người tiếp tục khuyên giải nói. Hoang cổ thạch thời gian bán đấu giá tuyệt không thể đẩy sau. Hồ nháo, gầm lên một tiếng, tiếp lấy một tên mặt mũi tràn đầy màu trắng râu ria lão giả nổi giận đùng đùng đi tới. Nhất Túy, ngươi vừa đang làm gì kiện hồ đồ? Đây là đan hội, không phải chúng ta Mộng gia. Lão giả tức giận nói, lão phu đã nói với ngươi rồi, ngươi có thể trở thành đan hội hội trưởng, đó là tất cả trưởng lão cất nhắc ngươi. Ngươi không nên phụ lòng tất cả trưởng lão có ý tốt. Hiện tại ngược lại tốt, bắt đầu muốn làm gì thì làm, nghe không vào khuyên đúng không? Hôm nay lão phu đem lời nói để ở chỗ này, này hoang cổ thạch, ít nhất cũng phải đến một tháng về sau tài năng đấu giá. Vừa nói, lão giả tức giận đến mặt mo đỏ bừng, như thế bảo vật, không nghĩ cho toàn bộ đan hội giành lợi ích, vậy mà toàn bằng bản thân yêu thích, trách không được lúc trước tự thuộc nha đầu sẽ rời đi ngươi. Lão hội trưởng, ngài đã tới. Tất cả trưởng lão nhìn thấy người tới, lúc này nguyên một đám vui vẻ ra mặt, cung kính chắp tay. Cha, việc này. Im miệng. Lão giả nổi giận nói, tiếp lấy hướng về phía các trưởng lão khác chắp tay, chư vị sư đệ, sư muội, tiểu tử này cũng là bị các ngươi quen lớn, hiện tại cũng bắt đầu khư khư cố chấp. Các ngươi nên gõ, vừa muốn gõ đánh. Vào thời khắc này, một bóng người đạp kiếm mà tới. Tiểu Ly. Mộng Nhất Túy nhìn thấy Mộng Tiên Tử, lúc này trên mặt đắng chắc diệt hết. Các trưởng lão khác nhìn thấy Mộng Tiên Tử, lúc này nguyên một đám lộ ra hòa ái nụ cười, cái kia râu bạc lão giả càng là trực tiếp cười nở hoa. Ai nha, ta tôn nữ bảo bối đến rồi. Râu bạc lão giả cười tủm tỉm nói. Mộng Tiên Tử nhìn thấy râu bạc lão giả, lúc này dịu dàng nói, gia gia, ngài không phải đang bế quan đột phá nha, làm sao tới này? Ha ha ha, tôn nữ, ngươi lần trước cùng ta nghiên cứu thảo luận đan văn khắc họa, mặc dù phức tạp độ khiếm khuyết, lại trực chỉ bản nguyên. Ta thực sự là thu ích lợi nhiều a. Một mực chưa từng đánh hạ tiên đan, cũng có một chút mặt mày. Cái kia đan văn. Mộng Tiên Tử khóe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười. Cái kia đan văn chính là phân thân tử tô cùng Cổ Trường Thanh nghiên cứu thảo luận về sau, nàng từ Cổ Trường Thanh nơi đó học được. Đối với gia gia có trợ giúp liền tốt. Ha ha ha, có trợ giúp, có trợ giúp. Ngươi đều không biết, tiên đan các lão già kia nhìn thấy ta khắc họa đan văn về sau, mấy ngày nay hàng ngày đến chỗ của ta ăn trực, cái này không, lại tới phiền ta. Ta bị hắn làm phiền phức vô cùng. Đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Trâu bạc lão giả cười nói. Mộng đan thần, đan hội tiền nhiệm tổng hội trưởng, cũng là phàm vực công nhận mạnh nhất đan tu, Mộng Tiên Tử gia gia. Tôn nữ, ngươi bây giờ, nhưng có không a? theo gia gia đi một chuyến. Ta hiện tại có thời gian. Mộng tiên tử lúc này hồi đáp, bất quá còn phải đợi một chút a gia gia. Vừa nói, mộng tiên tử hướng về phía các trưởng lão khác chắp tay hành lễ, mở miệng một tiếng gia gia nải nải, gọi rất nhiều trưởng lão vui vẻ ra mặt. Cha, hoang cổ thạch đấu giá hội buổi tối hãy bắt đầu đi. Vội vã như vậy. Mộng nhất tuyến nghe vậy lúc này sửng sốt, tiếp lấy lắc đầu nói, không được, vừa mới. Vừa mới cái gì vừa mới? Nhưng ngươi buổi tối bắt đầu đấu giá hội liền buổi tối bắt đầu, có cái gì không được? Mộng đang thần lúc này dựng râu trừng mắt, nhất túy, ngươi coi cái này đang hội hội trưởng, cái kia cũng là những cái này các tiền bối coi trọng ngươi, ngươi sao có thể khư khư cố chấp? Tối nay liền đấu giá hoang cổ thạch. Ách, a. Mộng nhất túy lập tức có chút mộng bức nhìn xem mộng đang thần. Nhất túy a, hoang cổ thạch có thể mang đến bao nhiêu lợi ích? Ngươi đều làm hội trưởng, làm sao còn như thế lòng tham? Hoang cổ thạch tối nay liền đấu giá. Một tên lão ẩu chém sắc như chém bùn nói, nhìn tiếp hướng mộng tiên tử, lộ ra hoa đồng dạng nụ cười rực rỡ. Tiểu Ly a, đừng nghe cha ngươi, lưu nải nải điểm ấy uy nghiêm vẫn là. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nhao nhao chỉ trích mộng nhất túy. Mộng nhất túy nhìn trước mắt chư vị lão giả, lập tức có chút mộng, làm sao đến cuối cùng, vẫn là ta sai rồi. Cha, vì sao không được a? Mộng tiên tử vẫn là tôn trọng phụ thân mình, nghĩ hỏi thăm nguyên nhân, nàng mặc dù muốn trợ giúp cổ Trường Thanh được hoang cổ thạch, lại cũng không trở thành để cho phụ thân mình quá khó xử. Mộng nhất túy nghe vậy lúc này khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó làm sao biết, vì sao không được a, này cũng người nào a, một đám lão đầu lão nải nải, không giảng đạo lý được không? Làm sao cuối cùng vẫn là ta ngăn cản ta nữ nhi bảo bối? Nhìn xem mộng tiên tử, mộng nhất túy không nhịn được cười một tiếng, có thể, chỗ nào không thể, ta vừa mới là cảm thấy quá vội vàng, cần chuẩn bị sự tình quá nhiều không giải quyết được, bất quá có các vị trưởng lão hỗ trợ, này cũng không là vấn đề. Hoang cổ thạch liền tối nay đấu giá. Ừ, cái kia, cha, liên quan tới hoang cổ thạch đấu giá tin tức hiện tại không muốn tại tuyên truyền. Hoang cổ thạch thời gian bán đấu giá, hiện tại cũng không cần thông tri, đến buổi tối, lâm thời thông tri liền tốt. Mộng tiên tử tiếp tục nói. Mộng nhất túy lúc này cô nghi nhìn xem mộng tiên tử, trầm mặc một hồi nhịn không được nói, nữ nhi ngoan, nếu không ngươi nói cho cha, ngươi nghĩ đưa cho ai, ta đưa qua cho ngươi a. A. Mộng tiên tử nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy tuyệt đại phong hoa trên gương mặt hơi có chút đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn mộng nhất túy một chút, ta mới không có cha, ngươi đừng nói lung tung. Dù sao ngươi đồng ý ta đề nghị liền tốt, muốn ngươi nói nhiều. Nói xong vừa nói, mộng tiên tử nhịn không được thẹn quá hóa giận, hung hăng tại mộng nhất túy bên hông bóp một lần. Mộng nhất túy lúc này bị đau, liên tục cầu xin tha thứ. Mộng đang thần đám người lúc này nhìn nhau cười một tiếng, chỉ bất quá trong lòng cũng đều có suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ tiểu công chúa thật có người trong lòng? Như vậy đấu giá hoang cổ thạch, rất rõ ràng đúng không dự định để những người khác định cấp tông môn lẫn vào, lâm thời thông tri thời gian bán đấu giá. Những tông môn khác xếp vào đến đan hội bên trong tham dự đấu giá đan tu trên người sợ là căn bản không quá nhiều tài nguyên. Rất nhanh, mộng đan thần liền dẫn mộng tiên tử đi đến đan hội phía sau núi. Phía sau núi đỉnh núi mới chỗ có một cái đình nhỏ. Giờ phút này, đạp tinh học phụ tiên đang các chủ việc phong tiêu chính nắm một cái đan dược, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy mộng đan thần cùng mộng tiên tử đến, lúc này việc phong tiêu lộ ra nụ cười, ai nha tiểu ly, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Gia gia ngươi nói cái kia đan văn là ngươi dạy hắn, ta còn không tin. Nếu không phải là hắn cho ta viên đan dược này, ta cũng không nghĩ đến tiểu ly ngươi đan đạo thiên phú cao như vậy. Đan hội sự tình giải quyết tốt sao? Đi, đi với ta tiên đan các, lần này nói cái gì cũng phải đem ngươi từ phụ chủ nơi đó đoạt tới. Ngươi này đan đạo tư chất, nhất định phải từ ta thân truyền đan đạo. Này việc phong tiêu làm việc, nhưng lại trực tiếp, có lẽ cũng chính là hắn loại tính cách này, mới có thể để cho hắn tại đan đạo phía trên có như thế cao tạo nghệ. Triệu lão nhi, ngươi khoác lác gì, ngươi đan đạo trình độ còn không bằng ta. Mộng đan thần vội vàng nói, để cho ta tôn nữ bảo bối cùng ngươi tu hành đan đạo, cái kia còn không bằng cùng ta tu hành đâu. Mộng lão nhi, ngươi nói chuyện chính là khó nghe, ngươi mộng gia có tiên đan sao? Đi theo ngươi tu hành, có thể tiếp xúc tiên đan đan phương sao? Việc phong tiêu lúc này mặt đỏ tới mang tai nói. Việc gia gia, này đan văn cũng không phải chính ta lĩnh ngộ, ta cũng là hướng những người khác thỉnh giáo. Mộng tiên tử đột ngột nói, lúc này việc phong tiêu cùng mộng đan thần đồng thời sửng sốt. Tiểu ly, đây cũng không phải là nói đùa. Việc phong tiêu nhịn không được nói. Ta không có nói đùa, này đan văn đúng là ta hướng người khác thỉnh giáo, hơn nữa, người kia cũng là lần này nội các đệ tử người ứng cử. Cái gì? Việc phong tiêu lúc này sửng sốt, tiếp lấy trên mặt lộ ra kích động nói, ngươi là nói, ngươi thỉnh giáo người là một cái lần này nội các đệ tử người ứng cử. Đây chẳng phải là nói, tuổi của hắn cũng là 25 tuổi phía dưới. Ừ, hắn 20 tuổi. Mộng tiên tử gật đầu nói. Lập tức, việc phong tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn muốn nhận Mộng Tiên Tử làm đồ đệ rất khó. Dù sao cũng là Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ dự định thân truyền đệ tử. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái đang đạo tư chất không kém gì Mộng Tiên Tử tu sĩ. Tiểu Ly à, ngươi vị bằng hữu này là ai? Có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Việc Phong Tiêu khó nhịn vẻ hưng phấn. Việc gia gia, ta cũng không có biện pháp cho ngươi giới thiệu a, bởi vì hắn đối với ta không có cảm tình gì, ta vẫn là mượn nhờ ta thân ngoại hóa thân cùng hắn thành lập hữu nghị. Ngươi thân ngoại hóa thân? Ngươi là nói, người kia là bắt đầu cảnh tu sĩ? Không sai, hắn liền là bắt đầu cảnh đang đạo yêu nghiệt, Sở Vân Mạc. Quả nhiên là hắn. Việc Phong Tiêu nhịn không được nói, coi hắn phỏng đoán người kia là bắt đầu cảnh tu sĩ thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Sở Vân Mạc. Dù sao có thể tại đang đạo phía trên đuổi kịp Mộng Tiên Tử đang đạo yêu nghiệt, hắn làm sao có thể không lưu ý. Sở Vân Mạc. Mộng Đan Thần nghe vậy nhịn không được nói, chính là cái kia tại luận đang đại hội phía trên rực rỡ hào quang tiểu bối. Nghe nói còn bức tử một cái Phượng Tiên Tông cường giả chí tôn. Trẻ tuổi nóng tính chút, không đủ ổn trọng. Gia gia, hắn mới 20 tuổi, hắn tại sao phải ổn trọng như vậy a? Mộng Tiên Tử nghe vậy lúc này phản bác. Mộng Đan Thần có chút mộng. Cô nghi nhìn cháu gái của mình một cái nói, ha ha, tôn nữ của ta nói là, mới 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Xác thực không cần ổn trọng như vậy. Loại này yêu nghiệt, ta nhất định phải thu nhập tiên đan các. Vì Phong Tiêu chém sắc như chém bùn nói. Hắn là Chu tiền bối dự định long phục tiên các nội các đệ tử. Chu sư đệ. Vì Phong Tiêu lúc này nhíu mày, cái kia không dễ làm. Vừa nói, vì Phong Tiêu đứng người lên, Tiểu Ly à, còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta biết chuyện này. Ta hiện tại liền phải trở về chuẩn bị sẵn sàng. Tốt như vậy đang tu người kế tục, cũng không thể cho Chu sư đệ tao đạp. Vừa nói, Việc Phong Tiêu liền cáo từ rời đi. Việc gia gia, hắn không biết tự tu là ta thân ngoại hóa thân, còn mời thay ta giữ bí mật. Mộng Tiên Tử chắp tay nói. Mộng Tiên Tử thân ngoại hóa thân sự tình, chỉ có cha mẹ của nàng, còn có gia gia cùng Việc Phong Tiêu biết được. Việc Phong Tiêu sợ gì biết được, là bởi vì lúc trước nàng thân ngoại hóa thân xảy ra vấn đề. Vẫn là Việc Phong Tiêu một mình tại tiên đan các bên trong lấy ra tiên đan cứu Mộng Tiên Tử. Ừ, yên tâm đi. Việc Phong Tiêu gật đầu, rất nhanh hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tam tích. Đan hội tàng kinh các. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đều là xuyên lấy đan tu pháp bào. Pháp bào phía trên in ngũ tinh đan sư huy chương. Cũng là tu hành vũ cực thần thể, Cổ Trường Thanh có thể làm đến các phương diện dung hội quán thông. Ngọc Vô Song tự nhiên cũng không kém. Đương nhiên, bàn về đan đạo tu vi, Ngọc Vô Song so Cổ Trường Thanh còn hơi kém hơn không ít, vũ cực thần thể chỉ có thể cho một con đường, đi như thế nào, còn muốn xem chính bọn hắn. Ngũ tinh đan sư cũng chỉ có thể tiến vào tàng kinh các tầng 1. Muốn càng nhiều đan phương cùng đan đạo ngọc giản, còn cần tiến vào tầng cao hơn mới được. Ngọc Vô Song tùy ý nhìn xem ngọc giản trong tay nói. Làm sao, ngươi muốn đi lên xem một chút? Cổ Trường Thanh có một câu không một câu đáp. Không nghĩ, ta đối với luyện đan không có hứng thú gì. Ngọc Vô Song lắc đầu, ngươi có lưu tại đan hội dự định? Không có. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đợi chuyện chỗ này, ta dự định đi Bách Vực Chiến Trường. Bách Vực Chiến Trường. Ngọc Vô Song có chút chần chờ, nghe nói Bác Đậu Cảnh có bản thân Bách Vực Chiến Trường, thông qua Bách Vực Chiến Trường đến tiến hành các tông tài nguyên phân phối, thế nhưng là thật. Cừ, xác thực như thế, ngươi đối với loại sự tình này có hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy quá buồn cười chút. Tài nguyên vốn là cường giả cư chi. Nếu là lấy Bách Vực Chiến Trường đến tiến hành tài nguyên phân phối, không phải liền là để cho những tông môn khác đi leo lên càng mạnh tông môn. Cuối cùng nhỏ yếu tông môn vì nhiều một ít tài nguyên, không thể không tại Bách Vực Chiến Trường vì cường đại tông môn làm áo cưới sao? Cái khác cảnh cường giả tiến vào Bách Vực Chiến Trường, chuyên phần mình tìm kiếm cơ duyên tự nhiên có thể vì tông môn của mình bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm cường giả, từ đó làm đến bát gia tranh minh. Bắt đầu cảnh Bách Vực Chiến Trường, có tổ chức đi tìm cơ duyên. Được cơ duyên toàn bộ bị cường đại tông môn phân phối. Cường đại tông môn có thể có được có sẵn tài nguyên, tông môn tu sĩ lại thế nào hữu dụng mệnh đi liều mạng quyết tâm, như thế lặp lại, cường đại tông môn hưởng thụ tài nguyên càng ngày càng nhiều, lại bồi dưỡng không xuất hiện ở máu và lửa bên trong đi ra cường giả định cấp. Nhỏ yếu tông môn có thể bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm tại thời khắc sinh tử đột phá cường giả, lại cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng. Cuối cùng tại càng ngày càng khó khăn bí cảnh bên trong vẫn lạc. Bắt đầu cảnh đây là tự chịu diệt vong thôi. Ngọc Vô Song nhưng lại rất có kiến giải. Ngươi nói cũng không tệ, trên thực tế, bắt đầu cảnh những năm này cách cục chưa bao giờ bị phá vỡ, thực lực tổng hợp lại càng ngày càng yếu. Chính là bởi vì cường đại tông môn chiếm cứ nhiều nhất tài nguyên, điên cuồng áp chế nhỏ yếu tông môn. Mà Gia Cát Phong Vân vẫn còn luôn luôn tuyên truyền năm đó bắt đầu cảnh tại ngăn cản cái khác tứ cảnh xâm lược bên trong, bắt đầu cảnh như thế nào duy trì độc lập. Thông qua bốc lên bắt đầu cảnh cùng với những cái khác tứ cảnh mâu thuẫn, đến hiện lộ rõ ràng bản thân công tích vĩ đại, lấy áp lực ở bên ngoài, qua lại khuất nhục áp chế nhỏ yếu thế lực bất mãn, lại vô tình bóc lột lấy nhỏ yếu tông môn. Cổ Trường Thanh gật đầu, áp chế càng nhiều tông môn trưởng thành, cũng nuôi dưỡng coi trời bằng vung, tự cuồng tự đại người cầm quyền. Lại nhìn xem Thiên Lân Thánh Tông, Phượng Tiên Tông phong cách hành sự, liền có thể biết một hai. Đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Bắt đầu cảnh, chỉ kém một người vung cánh tay hô lên, các thế lực liền sẽ hô ứng mà lên, cải biến lúc này cách cuộc. Nhất cảnh chi địa, nếu muốn diệt vong, đầu tiên chính là cao tầng một nát, làm người cầm quyền đem một nát một mặt không hề cố kỵ thả ở trước mặt người đời thời điểm. Người cầm quyền ngã xuống cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi cũng là bắt đầu cảnh tu sĩ, sao như thế đánh giá bản thân sở sinh hoạt địa phương? Bắt đầu cảnh cùng với những cái khác tứ cảnh có không nhỏ ân oán, cũng bởi vậy, bắt đầu cảnh tại loại này cưu hận xu thế dưới trở nên đoàn kết. Đồng dạng, một khi có người chỉ trích bắt đầu cảnh một nát tất cả thời điểm, liền tất nhiên cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Cổ Trường Thanh nghe vậy tùy ý nói, này làm sao không phải là người cầm quyền chưởng khống này nhất cảnh chi địa làm ra tư tưởng phương diện phía trên chủ đạo. Kỳ thực, ta chính là bởi vì yêu quý ta sinh hoạt địa phương, mới sẽ đi đưa ra nó không đủ, mới hy vọng có người đi cải biến. Càng là yêu quý, ta càng là giận hắn không tranh, càng là yêu quý, ta càng là muốn đi cải biến. Ngốc nghếch ủng hộ, sẽ không để cho bắt đầu cảnh trở nên tốt hơn. Đang nói, Cổ Trường Thanh đột ngột nhìn về phía đan hội lệnh bài. Chỉ thấy trên lệnh bài, trần trần quang mang lấp lé, tiếp lấy một đạo tin tức xuất hiện, một canh giờ về sau, hoang cổ thạch đem tại đan hội tiền điện đấu giá. Nhanh như vậy, Ngọc Vô Song có chút mộng, này đan hội có vấn đề a? Cổ Trường Thanh cũng nhíu mày. Hoang cổ thạch a, hạng gì chí bảo, coi như đang hội tài đại khí thô, cũng không trở thành như thế đi. Đây không phải rõ ràng không có ý định để cho các đại tông môn lẫn vào hoang cổ thạch sự tình sao? Đại hội đến cùng có cái gì mục tiêu? Cổ Trường Thanh tự hỏi không ngốc, nhưng là từ khi đi tới Trung Nguyên cảnh về sau, phát sinh đủ loại sự tình, luôn luôn để cho hắn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Thật giống như, chuyện gì phát sinh, đều không phù hợp lẽ thường. Hết lần này tới lần khác. Đối với hắn có chỗ tốt a? Sẽ không phải lại là mộng tiên tử a? Làm là như vậy vì trợ giúp ta được hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy lắc đầu, điều đó không có khả năng. Mộng tiên tử cùng tử tô quan hệ cho dù tốt, có thể xuất ra mệnh tức tạo hóa đang đã là cực kỳ hào phóng. Nếu là liền hoang cổ thạch đều lấy ra, đây không phải là hào phóng, đó thuần túy là đầu óc có bệnh. Huống hồ, đan hội cũng không khả năng cầm bậc này chí bảo cho mộng tiên tử tùy ý giày xéo a. Lui một vạn bước nói, liền xem như tử tô bản nhân, cùng hắn quan hệ cũng không tốt đến như vậy a. Nghĩ không rõ lắm nguyên do, Cổ Trường Thanh cảm giác đầu có đau một chút, giống như mỗi một sự kiện đều vượt quá hắn đoán trước. Thôi, nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ, tóm lại, không có đại tông môn can thiệp, lấy hắn tài lực, muốn đoạt được này miếng hoang cổ thạch, vẫn có chút nhẹ nhõm. Đến lúc đó trong tay hắn thì có ba cái khác biệt hoang cổ thạch. Dựa vào âm dương đỉnh, có thể phục chế mấy bộ, đến lúc đó Vân Tiêu, Tiếu Nguyệt, Thanh Lan, cùng Tiêu Tiêu đều có thể đến một bộ. Cho dù bọn họ không thể hợp hoang thánh, cũng có thể nhờ vào đó hợp thiên thánh. Mà khắc Ngọc Vô Song. Cổ Trường Thanh liếc qua Ngọc Vô Song, người này tính cách cao ngạo, lại không phải tiểu nhân, dùng cái này đến thu mua người này, cũng không tệ. Mà khác, nếu là xác định ta một đường đi tới, cũng là mộng tiên tử trong bóng tối hỗ trợ, vậy cũng cần cho nàng cùng tử tô hoang cổ thạch, dù sao nhân tình này, vẫn là sớm đi trả xong. Cũng may âm dương định hiện tại phục chế đồ vật, vốn có rất mạnh ẩn nấp tính, nếu không, bất kể như thế nào hắn cũng không khả năng đem phục chế hoang cổ thạch đưa cho tử tô, mộng tiên tử đám người. Như vậy, đưa cho mộng tiên tử hoang cổ thạch cũng nhất định phải là bản thể, bởi vì mộng tiên tử sau lưng cường giả quá nhiều, cho dù âm dương đỉnh phục chế đồ vật có nhất định tính bí mật, cũng chưa hẳn sẽ không bị phía sau nàng cường giả nhìn ra mánh khóe. Tử tô, Ngọc Vô Song trong tay hoang cổ thạch, nhất định phải ngay mặt hắn dùng xong. Bất kể như thế nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đem những ý nghĩ này vứt bỏ, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song cùng nhau hướng đi đan hội phòng đấu giá. Cần phải như vậy đưa hoang cổ thạch, sẽ không sẽ cho mình tạo nên một cái yêu nghiệt cường địch. Cổ Trường Thanh không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn không e ngại bất luận cái gì cường địch. Đan hội phòng đấu giá, giờ phút này đã người ta tấp nập. Căn cứ đan đạo tu vi mạnh yếu, mọi người tại phòng đấu giá vị trí khu vực cũng có khác nhau. Cổ Trường Thanh chỉ nhận chứng ngũ tinh đan sư, tự nhiên là ngồi ở phía sau. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là bán đấu giá các thứ vậy mà chỉ có hoang cổ thạch. Thú vị. Ngọc Vô Song ý vị thâm trường nói. Phụ trách đấu giá là Chu Khải, cũng chính là mộng tiên tử hộ vệ. Người này ôm trường kiếm, một bộ lạnh lùng bộ dáng, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, rất nhanh tại Cổ Trường Thanh trên người bớt làm dừng lại. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, cứ việc Chu Khải biểu hiện rất bình thường, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Chu Khải có vẻ như đối với hắn có chút để ý. chẳng lẽ lại lộ tẩy? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, hẳn là sẽ không, hắn sinh mệnh bản nguyên cơ hồ đã hoàn toàn chữa trị, còn có chút ít bị thương, nhưng là cho dù người khác phát hiện, cũng vô pháp liên tưởng đến hắn liền là Cổ Trường Thanh. Lại hoặc là hắn luyện chế đan dược, cũng không khả năng, lần này chỉ là luyện chế ngũ tinh đan dược, cho nên hắn căn bản là vô dụng lôi đình luyện đan. Đương nhiên, hắn luyện chế đan dược đan văn cùng những người khác có chút khác biệt, trên thực tế, mỗi cái đan sư đan văn đều sẽ có chỗ khác nhau. Trừ phi là hiểu rõ vô cùng hắn đan đạo, hoặc là cùng hắn luận đan hơn người, nếu không, không có khả năng chính xác phân rõ hắn luyện chế đan dược. Cực kỳ hiển nhiên, đan hội bên trong cũng không có người cùng hắn luận đan qua. Lúc trước hắn, nhưng lại cùng Tử Tô luận đan, chỉ bất quá Tử Tô coi như trái lại tiếp tục cùng Mộng Tiên Tử luận đan, Mộng Tiên Tử cũng chỉ có thể hiểu rõ Tử Tô đan đạo, không có khả năng thông qua Tử Tô lại lý giải hắn đan đạo. Nghĩ đến ta cùng với Ngọc Vô Song trẻ tuổi như vậy giả đan sư, đan hội coi trọng cũng là bình thường. Đem tạp niệm vung đi, Cổ Trường Thanh bắt đầu chờ đợi hoang cổ thạch đấu giá. Hoang cổ thạch, giá khởi đầu một đầu thượng phẩm linh mạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Chu Khải đạm thanh nói, chư vị, ra giá a. Đan tu là cực kỳ giàu có, Cổ Trường Thanh hôm nay cũng coi như thấy được. Không bao lâu, giá cả liền tăng lên tới một đầu cực phẩm linh mạch giá cao. Nguyên bản tràn đầy tự tin Cổ Trường Thanh trong lúc nhất thời có chút mộng. Coi như không có đại tông môn tham gia, lấy hắn tài lực có vẻ như cũng bắt không được hoang cổ thạch. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này tiện tay quăng ra, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười, nắm trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, lúc này nụ cười cứng ngắc. 30 miếng. Hạ phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức nói. Ngọc Vô Song nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, lúc này mặt mày hớn hở, cả người phảng phất đều tới sức sống đồng dạng, lông mày en huân đen, hai tay ôm trường kiếm, nhàn nhã dựa vào ghế dài. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là có thể minh bạch Ngọc Vô Song ý nghĩa tiểu gia cao hứng. Cổ Trường Thanh bắt đầu báo giá, bây giờ dứt khoát nhìn chăm chăm người khác báo giá. Thật không được, hắn chỉ có thể lấy ra tu hành tiên phủ bên trong cực phẩm linh mạch. Này hoang cổ thạch, hắn nhất định phải được. Chu Khải cho mày, lỗ tai có chút giật giật, lại là Mộng Tiên Tử truyền âm. Cần lục văn đan dược, không cần linh mạch. Mộng Tiên Tử đạm thanh nói. Nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh có thể luyện chế thất văn đan dược. Hán nguyên do cùng Cổ Trường Thanh có được bất diệt lôi viêm có quan hệ, cũng cùng Cổ Trường Thanh cao thăng khó lường đan đạo lý giải có quan hệ. Bất diệt lôi viêm vốn có bất diệt chi lực, luyện chế đan dược thời điểm có thể một mực thiêu đốt, từ đó đem đan dược bên trong đan độc tịnh hóa một bộ phận. Đương nhiên, bất diệt lôi viêm dù sao không phải là tịnh hóa lôi, cho nên có thể đủ tịnh hóa trình độ có hạn. Cổ Trường Thanh có thể luyện chế thất văn đan dược vẫn là dựa vào lôi đình luyện đan. Nhưng là Mộng Tiên Tử cho rằng Cổ Trường Thanh chỉ là mượn dùng cuồng lôi bất diệt lôi viêm bên trong hỏa diễm chi lực. Những người khác muốn luyện chế thất văn đan dược, phi thường khó khăn, toàn bộ đan hội, vô số đan tu, có thể luyện chế tam văn đan dược, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức lục văn thất văn đan dược, cũng là cửu tinh đan sư luyện chế ngũ tinh đan dược. Lấy loại này tuyệt đối đẳng cấp kém, tài năng miễn cưỡng làm đến. Đây cũng là Cổ Trường Thanh ban đầu ở đan tháp phía trên luyện chế ra thất văn đan dược về sau, sẽ khiến như vậy kịch liệt oanh động nguyên nhân. Mộng Tiên Tử không muốn thất văn đan dược, cũng là tránh cho khiến những người này liên tưởng đến Cổ Trường Thanh. Chu Khải nghe vậy lúc này cao giọng nói, các vị đạo hữu, đấu giá hoang cổ thạch, ưu tiên lục văn đan dược. Một bình lục văn lục tinh đan dược, có thể chống đỡ một đầu cực phẩm linh mạch. Cái gì? Hoang đường, lục văn lục tinh đan dược lại khó đến. Liền một đầu thượng phẩm linh mạch đều chống đỡ không, sao có thể chống đỡ một đầu cực phẩm linh mạch? Chu Khải tiểu hữu, ngươi thuyết pháp này không khỏi quá hoang đường chút, chẳng lẽ ngươi sẽ tiêu một đầu cực phẩm linh mạch đi mua sắm một bình lục văn lục tinh đan dược? Trong lúc nhất thời, không ít đang tu nhau nhau kháng nghị. Có thể xuất ra cực phẩm linh mạch đan dược, địa vị, đan đạo tu vi đều là không thấp. Nhưng là lục văn lục tinh đan dược, bọn họ cũng không luyện chế được a. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cao hứng trong lòng, lục văn đan dược từ nhất tinh đến thất tinh hắn đều có. Những đan dược này cũng là luyện đan thời điểm ra một chút sơ sẩy, không thể luyện chế thành thất văn đan dược hàng thất bại. Nguyên bản hắn cũng dự định bớt thời gian bán đi, chưa từng muốn ở chỗ này có tác dụng lớn. Cứ việc chúng đang tu nhiều mặt kháng nghị, nhưng là Chu Khải căn bản không để ý tới. Bất quá cũng may có lục văn đan dược tu sĩ cũng không nhiều. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh lấy 4 bình lục văn lục tinh đan dược giá cả lấy được hoang cổ thạch. Đấu giá hội kết thúc. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong hoang cổ thạch, có loại khó tả mộng ảo cảm giác. Cổ Trường Thanh một đường cao mày về tới trụ sở. Có hoang cổ thạch, ngươi ngược lại rầu rĩ không vui. Ngọc Vô Song có phần hơi nghi hoặc một chút nói. Này hoang cổ thạch có vấn đề. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ngọc Vô Song hơi sững sờt, tiếp theo từ cổ Trường Thanh trong tay lấy ra hoang cổ thạch, một phen điều tra về sau nói, không có vấn đề. Hắn đặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có năng lực khóa chặt cổ Trường Thanh vị trí, nghĩ đến thần thức phương diện tạo nghệ cực cao, cho nên phi thường xác định nói. Nói xong, Ngọc Vô Song đem hoang cổ thạch ném cho cổ Trường Thanh. Hoang cổ thạch đến có vấn đề sách. Cổ Trường Thanh lắc đầu, quá đơn giản, thậm chí, này hoang cổ thạch rõ ràng chính là có người muốn đưa cho ta. Hơn nữa hiểu rất rõ ta người. Cổ Trường Thanh không phải người ngu, hắn xác thực tìm không thấy mộng tiên tử có thể nhận ra thủ đoạn hắn, cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Nhưng là hoang cổ thạch như vậy đấu giá, chính là đưa cho hắn. Hắn không tin từ vận khí có thể đủ tốt thành dạng này, hắn cũng không phải thiên mệnh chi tử. Nói một cách khác, mộng tiên tử khả năng đã nhận ra hắn, hơn nữa còn đem hoang cổ thạch dùng loại phương thức này đưa cho hắn. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Trường Thanh trong lòng có chút bất an, loại này bị những người khác hoàn toàn xem thấu cảm giác, rất khó chịu. Mộng tiên tử tính tới hắn trở về, cũng coi như đến hắn sẽ tham gia đan hội đấu giá, càng khóa được thân phận của hắn. Đấu giá hội nguyên bản định vào sau một tháng, hắn buổi chiều mới hoàn thành đan hội khảo hạch, buổi tối liền bắt đầu đấu giá. Thiên hạ nơi nào có trùng hợp như vậy, sự tình. Ngươi cho rằng có người đem hoang cổ thạch dùng loại phương thức này tặng cho ngươi. Ngọc Vô Song cũng không ngốc, lúc này nhịn không được nói. Trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, hắn cùng với cổ Trường Thanh là cùng một loại người. Đối với loại này hành tung bị người trưởng khống cảm giác, phi thường khó chịu. To lớn cảm giác nguy cơ để cho hai người nhìn nhau, tiếp lấy âm thầm gật đầu. Không bao lâu, Ngọc Vô Song thân ảnh liền từ đan hội bát môn trời đi. Chính là Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân. Đồng thời, cổ Trường Thanh sử dụng nạc không chi pháp, vụn trộm chạy đi, Ngọc Vô Song đồng dạng hóa thành hư vô, thân không biết quỷ không hay trời đi. Nửa canh giờ về sau, Trung Nguyên thành ngoài trăm dặm, một chỗ cực kỳ vắng vẻ sơn mạch bên trong. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song thân hình đồng thời xuất hiện. Ngọc Vô Song nhìn xem cổ Trường Thanh, lắc đầu, không có. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn tới đối với chúng ta không có ác ý. Tiếp xuống đi nơi nào? Bắc vực chiến trường. Cổ Trường Thanh đáp, đợi cổ thần địa mở ra, trở lại. Tốt. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, hắn thiếu vũ cực mật quyển nhân tình, tự nhiên sẽ đi theo cổ Trường Thanh. Đối với hắn mà nói, đi nơi nào cũng không trọng yếu, hắn cần thời gian đem vũ cực mật quyển phía trên nội dung toàn bộ lĩnh ngộ. Cứ việc lại được đan hội cũng không có điều động cường giả theo tới, hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Đan hội. Đi thôi. Ừ, sau nửa đêm có một tên đại thừa cảnh đang tu che giấu hành tung đi cổ Trường Thanh trụ sở. Ta một mực phái người nhìn chằm chằm nơi đó, nguyên bản định ra tay giúp đỡ, chỉ bất quá tên kia đại thừa cảnh đang tu rất nhanh liền rời đi cổ Trường Thanh trụ sở. Bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, ta đi vào về sau, cũng chưa từng tìm tới cổ Trường Thanh. Chu Khải gật đầu nói, mặt khác, cổ Trường Thanh bên người tu sĩ rời đi đan hội sau liền tiêu thất vô tung, người chúng ta mất dấu rồi, nhưng lại có một nơi linh khí dị thường nồng đậm. Mộng tiên tử nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn nên đoán được hoang cổ thạch là ta cố ý cho hắn. Lấy hắn cẩn thận tính cách, tại không có làm rõ ràng ta ý đồ trước đó, là tuyệt sẽ không đem chính mình bày ở cảnh hiểm nguy, hắn rời đi cũng là bình thường. Vừa nói, mộng tiên tử phất phất tay, ngươi cũng xuống đi thôi, qua vài ngày liền muốn đi Đạp Tinh học phủ, tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, ngươi liền không cần tại bảo vệ ta. Ta đã cùng đại trưởng lão nói, đến lúc đó ngươi có thể tự do tu hành. Nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, bảo hộ thiếu chủ, ta không có lời oán giận. Ừ, ta biết, bất quá ngươi vốn là chính là một võ sĩ, không nên tốn hao quá nhiều thời gian về những chuyện khác. Đối đãi ngươi ngày sau tu vi trở nên mạnh hơn, cũng có thể tốt hơn làm việc cho ta. Ta hiểu được. Chu Khải gật đầu, suy nghĩ một chút nói, thiếu chủ, ta không có ý định đi Đạp Tinh học phủ. À, vì sao? Ta nói, sắp phạt càng nặng, tại Đạp Tinh học phủ loại an toàn này trong hoàn cảnh tiềm tu, có hại vô lợi. Nếu là có thể, ta nghĩ đi bách vực chiến trường. Chu Khải hồi đáp, cũng tốt, việc này ta sẽ cùng đại trưởng lão nói. Đa tạ thiếu chủ thành toàn. Thuộc hạ cáo từ. Nói xong Chu Khải chắp tay lui ra. Rất nhanh, nơi đây liền chỉ còn lại có mộng tiên tử một người. Su. Một đạo âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy một tên mỹ phụ nhân rơi xuống. Tiểu mộng, ngươi cái này tiểu tình lang bản sự xác thực không nhỏ, ngay cả ta cảm giác đều tránh khỏi. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia cũng không thể khinh thường. Lục Di, ngươi nói cái gì đây, cái gì tiểu tình lang a? Mộng tiên tử lập tức khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, vội vàng giải thích. A, không phải tiểu tình lang sao? Vậy làm sao lại đưa đan dược lại đưa hoang cổ thạch? Hiển nhiên, Lục Di đã biết rồi một ít chuyện. Ta chỗ nào đưa đan dược? Đây không phải là tên hỗn đạn kia đem ta trữ vật giới chỉ cướp đi nha. Mộng tiên tử dịu dàng nói, đến mức hoang cổ thạch, ta xác thực xem như đưa cho hắn, bởi vì hắn tư chất nghịch thiên, ta không muốn đối địch với hắn, xem như ta lấy lòng. Huống hồ, ai cũng biết Cổ Trường Thanh đối với Hoang Cổ Thạch cực kỳ để ý, Diệu Tinh Tiên các lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Bây giờ cũng liền chúng ta đang hội còn có một cái chưa từng bị sử dụng Hoang Cổ Thạch. Đợi Diệu Tinh Tiên các tu sĩ sau khi trở về suy nghĩ minh bạch, tất nhiên sẽ đến chúng ta đang hội thương thảo, lấy Hoang Cổ Thạch làm mồi nhử dẫn xuất Cổ Trường Thanh. Đến lúc đó chúng ta là đồng ý hay là cự tuyệt đâu? Nếu là đồng ý, ngày sau Cổ Trường Thanh biết được, phải chăng cũng sẽ căm hận chúng ta đang hội? Cổ Trường Thanh tại đang đạo tạo nghệ như thế chí cao, chúng ta đang hội vốn hẳn nên bảo hộ loài này đang sư, cuối cùng lại nhằm vào hắn, cùng chúng ta đang hội dự tính ban đầu không phục. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì đang hội. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng lại có khả năng. Lục Di gật đầu nói, chỉ bất quá khóe miệng nụ cười càng ngày càng ý vị thâm trường. Ai nha, liền biết ngươi không tin, ta mới không có đối với Cổ Trường Thanh cái kia đại hỗn đản có bất kỳ cảm giác gì. Lục Di, ta thật là vì đang hội. Mộng Tiên Tử vội vàng giải thích, được rồi, không để ý tới ngươi, ta muốn chuẩn bị một chút, hai ngày nữa đi Đạp Tinh Học Phủ, Đạp Tinh Học Phủ nhập môn khảo nghiệm, cũng phiền phức cực kỳ đâu. Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ dần dần gần sát, Cổ Trường Thanh bản thể cùng Ngọc Vô Song đi đến bách vực chiến trường. Mà Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc thì tại Nguyên Thanh Môn bế quan lĩnh hội Vũ Cực Mật Quyển. Có Ngọc Vô Song cho pháp quyết, Vũ Cực Mật Quyển cấm chế rất dễ dàng bị hắn cởi ra. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vũ Cực Mật Quyển bên trong ghi chép có được cổ thần huyết mạch tu sĩ, như thế nào không mượn nhờ tạo hóa chi khí bậc này thiên địa chí bảo ngưng tụ vũ cực khu quá trình cùng vũ cực tâm sau tiếp theo tu hành. Đến mức vũ cực hồn, vũ cực nguyên tu hành pháp quyết, nhưng lại không có. Như vậy, Cổ Trường Thanh đã vô cùng cao hứng. Hoàn mỹ nhất vũ cực tạo hóa quyết, nhất định phải thỏa mãn phía trên tất cả điều kiện. Nếu là dùng cổ thần huyết mạch cách khác khiêu kính tu hành vũ cực thần thể từ đó được vũ cực tạo hóa quyết thăng hoa, sau Cổ Trường Thanh tạo hóa quyết phải kém không ít. Rõ ràng nhất, Ngọc Vô Song không hấp thu tạo hóa chi khí thành tựu vũ cực khu là không có cách nào thu hoạch được thái cổ nguyên tố thể. Hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh hai mắt nhắm lại, tiếp lấy bắt đầu toàn lực tu hành vũ cực tâm. Vũ cực thần thể càng đi về phía sau, càng khó tu hành, vũ cực tâm pháp quyết đủ để chèo chống hắn luyện thể tu vi tăng lên tới tiên thể. Đến mức vũ cực tâm có cái gì cường hoành thần thông chi lực, Cổ Trường Thanh trước mắt không biết được. Ngay tại Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc toàn lực bế quan tu hành vũ cực tâm thời điểm, Đạp Tinh thu đồ đệ phong ba, cũng quét sạch toàn bộ ngũ cảnh. Nguyên một đám tông môn thiên kiêu tràn đầy tự tin mà ngạo nghễ nụ cười, bước lên thu đồ đệ đại điển con đường. Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ, chỉ có 25 tuổi phía dưới, tư chất nhất đẳng tu sĩ mới có thể tham gia. Những tu sĩ này chỉ cần thông qua Đạp Tinh Học Phủ khảo hạch, liền có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ ngoại các. Mà ngoại các đệ tử cũng có thể tại thu đồ đệ đại hội thời điểm tham gia nội các khảo hạch, từ đó tiến vào nội các. Đến mức nam linh nữ, tử tô chờ tu sĩ, thì là Đạp Tinh Học Phủ dự định nội các đệ tử. Những đệ tử này tại hoàn thành ngoại các đệ tử khảo hạch về sau, có thể trực tiếp tham gia nội các đệ tử khảo hạch, chỉ cần thành công, liền có thể trực tiếp tiến vào nội các. Mà Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử, thuộc về truyền kỳ yêu nghiệt người hậu tuyển, hai người bọn họ đều là không cần thông qua bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp đi Đạp Tinh Học Phủ đưa tin liền có thể. Hơn nữa, hai người khả năng còn muốn được an bài đi phụ trách tân sinh thu đồ đệ nghi thức. Lục Vân Tiêu, Tân Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan cùng Sở Tiêu Tiêu bốn người chính là bởi vì Sở Vân Mạc nguyên nhân gia nhập Đạp Tinh Học Phủ. Bọn họ có thể trực tiếp tiến vào Đạp Tinh Học Phủ ngoại các, Lục Vân Tiêu có thể tham gia nội các đệ tử khảo hạch, từ đó tiến vào nội các. Nguyên Thanh Môn Sở Vân Mạc ở tại tu hành mật thất. Đông đông đông, trần trần tiếng đập cửa vang lên. Vào. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn tất cả đều trừ bỏ nói. Đại ca, Đạp Tinh Học Phủ sứ giả tới chơi. Lục Vân Tiêu đi vào Cổ Trường Thanh bế quan chi địa nói. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đứng người lên, đến Đạp Tinh Học Phủ, nhớ kỹ gọi ta Sở sư huynh. Cùng Lục Vân Tiêu cùng nhau trời đi bế quan chi lực, hai người rất mau tới đến tông môn đại điện. Tiểu sư đệ. Một đạo nho nhã thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nhìn về phía người tới, Đạp Tinh Học Phủ sứ giả chính là Quân Lang. Quân Lang cầm trong tay quạt xếp, khuôn mặt ôn hòa, nhìn xem Cổ Trường Thanh thời điểm, trong lời nói đều là biểu lộ ra thân cận chi sắc. Gặp qua đại sư huynh. Đúng vậy, A Vân Mạc, ngươi tính tình nhảy thoát, nếu là thật gây chuyện, ngươi liền trở lại, chúng ta đám này lão cốt đầu còn có thể bảo vệ ngươi. Ngô Chính Dương gật đầu nói. Ngô lão, đây là ta từ đan hội tàng kinh các mua sắm một chút đan đạo cảm ngộ mộc giản, còn có tiểu tử một chút cá nhân kiến giải. Vật này ngươi thu. Tiểu tử thật gây phiền toái, tất nhiên cái thứ nhất để cho Ngô lão chống đi tới. Ha ha ha, tiểu tử thúi. Vương lão, đây là ta từ Cổ Hà Thương hội mua một chút khí đạo ngọc giản, còn có ta bản thân đối với khí đạo cảm ngộ, bao quát bách luyện kiền khôn thủ, ta làm một chút tăng lên. Cổ Trường Thanh lại đi đến Vương Tùng Vũ trước mặt, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật nói. Này lão phu làm sao có ý tứ đâu? Vương Tùng Vũ lúc này cười tủm tỉm nói, hai tay tiếp nhận Sở Vân Mạc đưa qua trữ vật giới chỉ, mặt mày hớn hở. Ha ha ha, Vương lão quỷ, ngươi chút tiền đồ này. Ngô Chính Dân cười sang sảng nói. Tô sư thúc. Cổ Trường Thanh đi đến Tô Việt Hàng trước mặt. Ta cũng có lễ vật. Tô Việt Hàng lộ ra ôn hòa nụ cười. Đương nhiên là có, ta Sở Vân Mạc thế nhưng là đối xử như nhau. Cổ Trường Thanh cười nói, những trận pháp này vọc giảng, có một bộ phận là ta từ Cổ Hà Thương hội mua, còn có một bộ phận là ta bản thân đối trận đạo cảm ngộ. Hư không trận văn là Ngô gia truyền thừa, Cổ Trường Thanh mặc dù chiếm được này truyền thừa, lại không thể tùy ý đưa tặng cho người khác, trừ phi Ngô Thanh đồng ý. Bất quá hắn có thể đem bản thân đối với hư không trận văn một chút lý giải khắc họa đi ra, đến mức Tô Việt Hàng có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền nhìn Tô Việt Hàng ngộ tính. Tiếp lấy lại cùng Vương Ngưng Sơn đám người đều là đã hảo chiêu hô, ôm sau an ủi Lê Hoa Đái Vũ mặt mũi tràn đầy không muốn Đường Nguyệt Nhu, Sở Vân Mặc rời đi đại điện, đi đến Tiêu nơi bế quan. Chỉ bất quá Tiêu có vẻ như có việc ra ngoài rồi, cũng không tại chỗ tu hành, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền về tới đại điện. Vân Mặc, ngươi đến Đạp Tinh học phủ, cũng phải chiếu cố một chút Tiên Nhi. Ngô Chính Dương tiếp lấy dặn dò. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Sở Sở động lòng người Nguyệt Tiên Nhi, nhẹ gật đầu, Ngô lão ngươi yên tâm đi. Tiên Nhi sư muội, Lý sư đệ đến Đạp Tinh học phủ, có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta. Nguyệt Tiên Nhi cùng Lý Trọng Sơn lúc trước chiếm được Cổ Trường Thanh không ít chỉ điểm, một cái đan đạo tu vi tăng lên không ít, một cái khí đạo tu vi tăng lên rất nhiều. Hai người đều chuẩn bị tham gia tiên đan các ngoại các đệ tử khảo thí. Đến mức những người khác, không có tham gia Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ tư cách, Nguyên Thanh môn dù sao chỉ là thất tinh tông môn, nội tình vẫn là thấp chút. Cùng Lý Thắng Tuyết mấy người cũng nhau nhau chắp tay về sau. Cổ Trường Thanh mang theo Lục Vân Tiêu đám người đi theo Quân Lang trời đi. Đạp Tinh học phủ chủ trụ sở. Lại một miếng kiếm ấn. Hà Viễn có chút ngu ngơ, nhìn xem kiếm trong tay ấn, hiển nhiên có chút mộng. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên động người nữ tu, Hà Viễn đối với cái này nữ cũng có chút ấn tượng, chính là lúc trước đưa Thượng Quan Tinh Nguyệt tới đây cường giả chí tôn. Vị sư muội này, lần này ngươi có tính toán gì? Hà Viễn suy nghĩ một chút nói. Trước mắt tu sĩ cực kỳ thần bí, lúc trước người này rời đi về sau, hắn từng để cho tình báo thế lực toàn lực tìm hiểu nàng này tình báo, lại không thu hoạch được gì. Hơn nữa nàng này tiến vào Đạp Tinh học phủ, giống như nhà mình hậu hoa viên một dạng, thần không biết quỷ không hay, thực lực sợt là cực kỳ cường hoành. Tiên đan các chủ, ta muốn làm một đoạn thời gian. Tiên đan các chủ. Hà Viễn lúc này cho mày, suy tư một chút nói, việc này không phải kiếm ấn sự tình, ngươi nếu là có thể để cho tiên đan các chủ việc sư đệ tâm phục khẩu phục. Ngươi chính là tiên đan các chủ. Một các chi chủ, cái nào không phải chí tôn cảnh nhân vật cường hoành, Hà Viễn cho dù là Đạp Tinh học phủ chủ, cũng không khả năng tự dưng triệt hồi một các chi chủ vị trí. Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, chậm rãi biến mất không còn tâm tích. Tiên đan các. Việc Phong Tiêu đi qua đi lại, mặt lộ vẻ u sầu. Bắt đầu cảnh suy nhược đã lâu, Chu sư đệ tất nhiên bức thiết hy vọng có một cái yêu nghiệt có thể đem bắt đầu phân viện thực lực kéo lên. Ta nên như thế nào mới có thể đem Sở Vân Mạc thu nhập tiên đan các? Càng nghĩ, việc Phong Tiêu càng cảm giác đau đầu. Loại này đang tu yêu nghiệt, muốn là đi tu võ đạo, thật là đáng tiếc. Su. Một bóng người trống rỗng xuất hiện. Tiêu tay phải một chiêu, một cái lệnh bài xuất hiện ở việc Phong Tiêu trước mặt. Việc Phong Tiêu nhìn thấy lệnh bài, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy chắp tay nói, đạo hữu, không biết phụ chủ sư huynh có gì phân phó. Ta muốn chưởng khống tiên đan các, cho nên muốn cùng ngươi đấu đan. Đấu đan. Việc Phong Tiêu nhìn xem Tiêu, nghĩ nghĩ gật đầu nói, nếu như thế, mời đạo hữu ra tay đi. Một khắc đồng hồ sau, Việc Phong Tiêu vô cùng kích động nắm tay trung đan dược, tiên đan, thực sự là tiên đan. Nếu không có tiên vận phục khắc, đan dược này hoàn toàn là tiên đan phẩm chất. Vừa nói, Việc Phong Tiêu nuốt nước miếng, nhìn về phía Tiêu thần thái cũng trở nên cung kính vô cùng, vì đạo hữu này, xưng hô như thế nào. Bản tọa Tiêu. Tiêu các chủ mời. Việc Phong Tiêu nói thẳng, một cái có thể luyện chế tiên đan đang tu. Hiển nhiên, so với hắn càng thích hợp tiên đan các chủ vị trí này. Chỉ là các chủ chi vị, đối với việc Phong Tiêu loại tầng thứ này người mà nói, cũng không lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, ngược lại là Tiêu đối với đan đạo lý giải, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đan đạo thành tiên tu sĩ, cũng không phải số ít, việc Phong Tiêu thực lực tu vi khả năng không cách nào vượt qua lôi kiếp phi thăng tiên vực, nhưng nếu là đi đan đạo thành tiên lộ tử, lôi kiếp cũng không mạnh. Việc đạo hữu, tiên đan các chủ mặc dù là ta, nhưng là ta cũng không nhàn hạ quản tiên đan các sự tình. Cho nên đối ngoại, ngươi vẫn là tiên đan các chủ. Tiêu nói tiếp. Này, Việc Phong Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu các chủ muốn các chủ chi vị, không biết có chuyện gì. Vì một người. Tiêu Hồi đáp, hắn, vừa nói, phất tay đánh ra một đạo hình ảnh. Sở Vân Mạc. Việc Phong Tiêu kinh hô. Không sai, chính là Sở Vân Mạc. Tiêu các chủ, ngươi có biện pháp để cho Sở Vân Mạc gia nhập Tiên Đan Các. Việc Phong Tiêu khó tả vẻ kích động, hắn xem như Tiên Đan các chủ, tự nhiên ái tài. Đạt Tinh học phủ, tên là học phủ, có thể thấy được cũng không phải là loại kia dơ bẩn lại tư dục chạy ngang địa phương. Học phủ, ở chỗ dạy bảo tu sĩ. Ừ, ta có biện pháp để cho hắn gia nhập Tiên Đan Các. Tiêu gật đầu. Ha ha, như vậy như dựa vào Tiêu các chủ. Việc Phong Tiêu trực tiếp chắp tay nói. Một nén nhăn sau. Long Phục Tiên các chủ Minh Hồng cười khổ nhìn trước mắt Tiêu. Tiêu các chủ, việc sư huynh đối với ngươi tâm phục khẩu phục, nhờ ngươi trở thành Tiên Đan các chủ, ta biểu thị chúc mừng. Nhưng là này Sở Vân Mạc, ta bất kể như thế nào cũng không thể để hắn đi Tiên Đan Các. Chu các chủ, vậy chúng ta liền luận đạo một phen. Ta không giỏi đan đạo. Luận pháp đạo, nếu ngươi thắng, Sở Vân Mạc sự tình ta không có ở đây cưỡng cầu, mặt khác, Tiên Đan Các cho Long Phục Tiên các đan dược độ ưu tiên, đem cao nhất. Thật sự, Chu Minh Hồng nhịn không được liếc nhìn một bên Việc Phong Tiêu. Chu sư đệ, hiện tại Tiêu các chủ là các chủ, nàng có thể toàn quyền quyết định Tiên Đan Các sự tình. Việc Phong Tiêu thấy thế hồi đáp. Lúc này, Chu Minh Hồng trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng một trận lo được lo mất, nhìn xem Tiêu tự tin, hắn ngược lại không có cách nào trực tiếp quyết định. Chu các chủ, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu rèn sắt khi còn nóng nói. Tốt. Chu Minh Hồng cắn răng, hắn dù sao cũng là thánh hiền cường giả, thật đúng là không tin mình tại pháp đạo phía trên tạo nghệ không bằng một cái đang tu. Lúc này hai người bắt đầu luận đạo. Nửa canh giờ về sau, Chu Minh Hồng sắc mặt tái nhợt, chán chường ngồi xuống. Ha ha ha, Chu sư đệ, tài nghệ không bằng người, ta Tiên Đan Các cũng sẽ không khách khí. Việc Phong Tiêu lập tức vô cùng kích động nói, Sở Vân Mạc loại này đại tài, rốt cuộc vẫn là đến Tiên Đan Các. Chu Minh Hồng có chút bất đắc dĩ nhìn đắc ý Việc Phong Tiêu một chút, tài nghệ không bằng người, là ta năng lực chính mình không đủ. Thôi, đều tại ta quá tham lam, gieo gió gạt bão. Vừa nói, Chu Minh Hồng ổn định tâm thần, cười khổ nói, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết mới đào tới một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, cứ như vậy bị các ngươi hái quả đào. Ai, thật cảm giác khó chịu a. Chỉ bất quá tu hành sự tình không phải chúng ta nói tính, chuyện này còn cần hỏi thăm Sở Vân Mạc ý kiến. Đây là Chu Minh Hồng hy vọng cuối cùng. Tiêu nghe vậy lặng lặng nhìn xem Chu Minh Hồng, không cần hỏi thăm hắn ý kiến, hắn, đến nghe ta. Nghe ngươi. Chu Minh Hồng lúc này sửng sốt, Tiêu các chủ, ngươi cùng Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc sau lưng cường giả chí tôn, chính là ta. Hắn tu hành, từ trước đến nay ta nói tính. Tiêu Đạm Thanh nói, hoặc là nghĩ đến Sở Vân Mạc, khóe miệng nhịn không được cong ra một vòng động người đường cong. Nói xong, Tiêu quay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Chu Minh Hồng, bóp cổ tay thở dài. Phân thân Sở Vân Mạc, Lục Vân Tiêu đám người theo Quân Lang đi thẳng tới Tinh Cổ Thành. Trên đường đi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cường giả ngăn cản. Nhìn tới Đạp Tinh học phủ xác thực đem Phù Vân Thành cường giả ngăn chặn. Nghĩ đến Gia Cát Phong Vân cũng tạm thời bỏ đi chém giết Sở Vân Mạc dự định, dù sao Sở Vân Mạc sau lưng cường giả chí tôn thế nhưng là có thể đem hắn trọng thương tồn tại. Đi vào Tinh Cổ Thành, Quân Lang mang theo bọn họ đi tới chuyên dụng truyền tống trận phía trên. Kèm theo không gian ba động lưu chuyển, cổ thành biến mất. Làm Sở Vân Mạc lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Linh thụ tô điểm, linh hoa phiêu tán rơi rụng, toàn bộ Đạp Tinh học phủ, to lớn vô cùng, lơ lửng tại trăm trượng trên không. Đạp Tinh học phủ phía dưới, chạy bay thẳng xuống dưới, ngân hà đầy trời. Học phủ phía trên, thủy thú lao nhanh, tu sĩ đạp kiếm mà múa. Đây là một mảnh hoàn toàn không gian độc lập, có dãy núi trùng điệp, có cuồn cuộn đại dương. Có lẽ có vạn trường đại thụ xông phá cửu tiêu, có lẽ có kim sĩ tiên hạc theo mây mà múa, có lẽ có huyền hà tung hoành chân trời, trong thoáng chốc, có thể nhìn thấy vui sướng con cá từ thiên khung phía trên dòng nước bên trong nhảy lên. Lá cây hóa cung đình, cổ rùa cổng cửa sơn, thương long quấn thiên cây, loan phượng trò vui biển lửa. Đông phương sông băng kéo dài trăm dặm, phía tây lôi đình cuồn cuộn bát sơn, thương mộc như long, linh hoa như ngọc. Tiên cảnh chi địa, không gì hơn cái này. Dù là Sở Vân Mạc mấy người cũng xem như có kiến thức không ít người. Giờ phút này cũng không khỏi đường này một mảnh nhân gian tiên cảnh hấp dẫn. Đi thôi, sư phụ sợ là đã sớm lo lắng chờ lấy sư đệ. Quân Lang nhìn xem bị trước mắt tất cả kinh nghiệm đến Sở Vân Mạc đám người, không khỏi có chút tự hào. Vừa nói, Quân Lang đánh ra một đạo thủ quyết, lúc này, một cái to lớn vô cùng lá cây bay tới. Mọi người đi đến lá cây, lúc này lá cây hai bên có chút cuốn lên, hỗ trợ bốn phía, sau một khắc, lá cây hóa thành một vệt sáng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tới gần Đạp Tinh học phủ. Bọn họ tiến về phương hướng là Đạp Tinh học phủ mặt phía bắc, nơi đó chính là Bắc Đậu phân viện. Vừa qua vô tận dãy núi, xuyên qua Hoành Thiên Chi sông, vần quanh Thương Long Loan Phượng, đi tới Bắc Đẩu phân viện Sơn Môn. Sơn Môn cao trăm trượng, thượng thư, phù du vạn dặm, tiềm long phá uyên. Lá cây dừng lại, chung quanh cuốn lên mặt lá chậm rãi trở nên vuông vức. Quân Lang mang theo Sở Vân mặc mấy người đi xuống. Đại sư huynh, ngươi rút cuộc trở lại rồi. Tô Mâu đứng ở trước cổng chính nghênh đón. Tam sư đệ, thế nào? Quân Lang nhìn xem Tô Mâu một mặt đắng chát, nhịn không được nói. Các chủ đang tại nội trận lôi đình đâu? Tô Mâu chỉ là Chu Minh Hồng ký danh đệ tử, hắn chân chính thân truyền sư phụ một người khác hoàn toàn, cho nên Chu Minh Hồng yêu cầu những cái này ký danh đệ tử trực tiếp xưng hô hắn là các chủ. Nội trận lôi đình. Quân Lang có chút ngoài ý muốn, hắn người sư phụ này thế nhưng là một mực ngóng trong tiểu sư đệ gia nhập Long Phục Tiên cách đây, theo lý thuyết, hôm nay hẳn là ngày vui, hắn vì sao nổi giận? Trước đó vài ngày, hắn gặp được cái khác phân viện các chủ thời điểm, còn tuyên bố lần sau phân viện thi đấu, bắt đầu phân viện sẽ nhất minh kinh nhân đâu. Làm sao hắn mới rời khỏi một ngày, hắn sư phụ ngay tại nội trận lôi đình. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, ta cũng không rõ ràng, sớm đi thời điểm, tiên đan các càng các chủ bồi tiếp một tên tiền bối đến tìm các chủ. Ước chừng đợi một nén nhang, bọn họ liền rời đi. Về sau, các chủ tâm tình trở nên rất kém cỏi, chúng ta đi vào đều bị mắng ra. Tôn Mâu chất phát sờ lên cái óc nói. Tốt, ta đã biết, ta trước mang tiểu sư đệ đi gặp sư phụ. Đúng rồi, mấy vị này sư đệ, sư muội ngươi phụ trách tiếp đãi. Bọn họ đều là tiểu sư đệ thân nhân hảo hữu. Quân Lang gật đầu nói. Ừ, tốt. Tôn Mâu gật đầu, nhìn tiếp hướng Tần Tiểu Nguyệt mấy người, mấy vị sư đệ sư muội mời đi theo ta. Sở Vân Mạc hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt đám người một phen về sau, liền đi theo Quân Lang tiến về Long Phục Tiên các chỗ sâu. Cùng lúc đó, Quân Lang cho Chu Minh Hồng truyền âm. Long Phục Tiên các chỗ sâu, Chu Minh Hồng thu đến Quân Lang truyền âm, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Nguyên bản hôm nay hắn thật cao hứng, hiện tại hắn rất khó chịu. Chỉ bất quá có chơi có chịu, muốn trách thì trách hắn lòng quá tham. Nhưng là tiên đan các cao nhất quyền ưu tiên a, đổi thành ai cũng biết tham a. Cái gì là cao nhất quyền ưu tiên? Chính là nếu là có đan dược cao cấp xuất hiện, đều sẽ ưu tiên cho Long Phục Tiên các đệ tử tu hành. Nếu là số lượng không đủ, cái khác tiên các đệ tử đem không có cơ hội lấy được những cái kia cực kỳ đan dược trân quý, ưu tiên cho Long Phục Tiên các. Này quyền ưu tiên, mỗi một lần ngũ đại phân viện đều phải tốn phí giá thật lớn đi tranh đoạt, mà tiêu các chủ cho ra điều kiện chính là vĩnh cửu quyền ưu tiên a. Bất đắc dĩ truyền âm cho tiên đan các, Chu Minh Hồng yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, Tiêu cùng Việc Phong Tiêu đi tới này. Rất nhanh, kèm theo tiếng bước chân vang lên, Quân Lang mang theo Sở Vân Mạc cũng tới đến nơi đây. Gặp qua sư phụ. Quân Lang chắp tay nói, nhìn tiếp hướng Việc Phong Tiêu, gặp qua càng các chủ. Tiếp theo, vừa nhìn về phía Tiêu. Vị này là tiên đan các tân nhiệm các chủ Tiêu. Việc sư huynh bây giờ là phó các chủ. Chu Minh Hồng giải thích nói. Vạn bối gặp qua Tiêu các chủ. Quân Lang nghe vậy lúc này chắp tay. Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc lại có điểm mộng, cái quỷ gì? Này lão yêu bà làm sao trở thành tiên đan các chủ? Ánh mắt liếc nhìn Chu Minh Hồng khổ bức sắc mặt, Sở Vân Mạc lập tức cảm giác cái mông có chút đau. Không có cách nào, Tiêu mỗi lần tìm hắn đều muốn đá hắn cái mông. Không ổn a. Quả nhiên, đợi Sở Vân Mạc cung kính sau khi hành lễ, Chu Minh Hồng nói thẳng vào vấn đề hắn bị chuyển đi tiên đan các sự tình. Nguyên nhân chính là hắn đem Sở Vân Mạc thua mất. Sở Vân Mạc lập tức vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tiêu, một bộ ta không quá muốn đi bộ dáng. Chỉ bất quá Tiêu nhẹ nhàng giật giật cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Sở Vân Mạc lập tức bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nhịp chứng a. Tuy nói hắn không thể cự tuyệt Tiêu, nhưng là Chu Minh Hồng giúp hắn như vậy nhiều, hắn không có khả năng thực sự như vậy đi tiên đan các. Lúc này, Sở Vân Mạc đưa ra bản thân điều kiện, hắn có thể đi tiên đan các, nhưng là hắn vẫn là Long Phục Tiên các đệ tử, Long Phục Tiên các cần tham gia thi đấu. Hắn có thể làm Long Phục Tiên các đệ tử tham gia. Nghe nói Sở Vân Mạc lời nói, Chu Minh Hồng lập tức vui vẻ ra mặt. Tiêu các chủ thực lực còn mạnh hơn hắn, nếu là Tiêu các chủ đến dạy bảo Sở Vân Mạc, so với hắn tự nhiên tốt hơn. Nhưng là hắn này, ngư bức đã thổi ra đi, các phân viện thi đấu thời điểm, Long Phục Tiên các không có Sở Vân Mạc, hắn chẳng phải là còn muốn bị người nhạo báng. Tiêu nghe vậy lại hiếm thấy lắc đầu, không được, chỉ có ta đồng ý, ngươi mới có thể ra tay. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía Chu Minh Hồng. Ngươi trợ giúp Sở Vân Mạc rất nhiều, ta biết như thế hạn chế Sở Vân Mạc, lấy Sở Vân Mạc tính tình, có thể sẽ hổ thẹn. Ta sẽ căn cứ tình huống, cho phép hắn xuất thủ. Tiêu các chủ có thể như thế, bản tọa đã vừa lòng thỏa ý. Chu Minh Hồng gật đầu. Ừ, cái kia Sở Vân Mạc liền có được Long Phục Tiên các cùng tiên đan các đệ tử thân phận đôi. Ngày bình thường, hắn chính là tiên đan các đệ tử, không tham dự Long Phục Tiên các sự tình. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía Sở Vân Mạc, ngươi theo ta đi tiên đan các hảo hảo tìm tu. Chớ có ra ngoài khoe khoang. Ta đã biết. Sở Vân Mạc chắp tay nói, nhưng lại minh bạch tiêu mục tiêu. Hắn này phân thân Sở Vân Mạc mặc dù không có hủy diệt ý chí, nhưng là huyết mạch, vẫn là vô sinh huyết mạch. Đạp Tinh Học Phủ, cường giả như mây, đối với huyết mạch nhận ra độ cực cao. Nếu là ở Đạp Tinh Học Phủ bại lộ huyết mạch, vậy hắn này thân ngoại hóa thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lấy Đạp Tinh Học Phủ thủ đoạn, thậm chí có thể đem hắn phân hồn vây khốn, thông qua phân hồn đến khóa chặt chủ hồn vị trí. Cho nên, luôn luôn đối với hắn an toàn không thèm để ý tiêu, sẽ đặc biệt tới đây vì hắn ngăn chặn hậu hoạn. Tiến vào tiên đan các về sau, hắn chỉ cần luyện đan lợi hại là được, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, chỉ cần không hiện lộ huyết mạch, hắn hoàn toàn có thể tại Đạp Tinh Học Phủ hảo hảo tu hành. Tiên đan các nội các đệ tử, có được cái khác tiên các nội các đệ tử không khác nhau chút nào quyền hạn. Nói cách khác, hắn mặc dù là tiên đan các nội các đệ tử, vẫn như cũ có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ tàng kinh các chỗ sâu tu hành cực kỳ cường hoành công pháp. Chu Minh Hồng mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá hắn thực lực mình không đủ đem Sở Vân Mạc thua trận, việc này cũng không trách được người khác. Tiêu có thể đáp ứng để cho Cổ Trường Thanh mang theo long phục tiên các đệ tử tên tuổi, đã rất tốt. Đi trước tiên đan các làm thủ tục, tiếp lấy đi long phục tiên các làm thủ tục. Ngày bình thường, ngươi một mực xuyên tiên đan các trang phục. Tiêu Đạm Thanh nói, tiếp lấy trực tiếp quay người rời đi. Việc Phong Tiêu lúc này hướng về phía Sở Vân Mạc lộ ra thân thiện ý cười, Sở Vân Mạc, lão phu Việc Phong Tiêu, tiên đan các phó các chủ. Ha ha, đi thôi, theo lão phu đi tiên đan các, về sau tại tiên đan các gặp đan đạo phía trên nghi hoặc, tùy thời có thể tới tìm ta. Đa tạ việc tiền bối. Sở Vân Mạc nghe vậy chắp tay nói. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền đi theo Việc Phong Tiêu đi đến tiên đan các, làm đăng ký về sau, Sở Vân Mạc liền trở thành tiên đan các nội các đệ tử. Vân Mạc, ngươi là Tiêu các chủ không điểm thân truyền đệ tử. Tiêu các chủ hôm nay mới trở thành tiên đan các chủ, nàng trước mắt cũng chỉ có ngươi một người đệ tử. Dựa theo tiên đan các quy củ, ngươi chính là tiên đan các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh. Việc Phong Tiêu đem một cái lệnh bài màu vàng ống giao cho Sở Vân Mạc, cười tủm tỉm nói. Sở Vân Mạc tiếp nhận lệnh bài, nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười, việc tiền bối, không biết đại sư huynh này thân phận, có gì tiện lợi. Đạp Tinh Học Phủ rất nhiều nhiệm vụ đối với đệ tử thân phận đều có quyền hạn yêu cầu, mà tiên các đại sư huynh có thể tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Đến mức cụ thể nhiệm vụ, ngươi về sau có thời gian có thể đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Mặt khác, tiên các đại sư huynh có thể đi tàng kinh các chỗ càng sâu, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều khu tu hành quyền hạn. Vì Phong Tiêu nghe vậy giải thích nói, bất quá đại sư huynh cũng phải gánh vác bản thân trách nhiệm, mỗi tháng nhất định phải giảng đạo một lần. Tiên các đệ tử cùng với những cái khác tiên các đệ tử sinh ra mâu thuẫn, tiên các đại sư huynh cũng cần ra mặt giải quyết. Việc tiền bối, ngươi nói mấy lần quyền hạn, Đạp Tinh Học Phủ có rất nhiều thứ đều cần quyền hạn sao? Đây là tự nhiên. Đạp Tinh Học Phủ phía sau là tiên vực, tại Đạp Tinh Học Phủ, ngươi đem có thể tiếp xúc cực kỳ phong phú tài nguyên. Nhưng mà càng là cao đẳng tài nguyên, càng là khan hiếm, không có nhất định thân phận, liền hối đoái những tư nguyên này tư cách đều không có. Tỷ như hồn niệm tinh loại này chí bảo, cực kỳ khan hiếm. Chỉ có truyền kỳ yêu nghiệt cùng nội các trưởng lão tài năng hối đoái, hơn nữa hối đoái lượng có hạn chế. Như thế nào giới định một cái tu sĩ có phải là hay không truyền kỳ yêu nghiệt? Đạp Tinh Học Phủ thuộc về toàn phương vị bồi dưỡng tu sĩ học phủ. Truyền kỳ yêu nghiệt có rất nhiều loại, có ít người tu hành tốc độ cực nhanh, loại này tu sĩ liền phải đi hoàn thành tu hành tốc độ phương diện khiêu chiến. Chỉ cần hoàn thành khiêu chiến đến nhất định cấp độ, liền có thể tham gia truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch. Hoàn thành khảo hạch về sau, chính là truyền kỳ yêu nghiệt. Cũng có chút người chiến lược cá nhân cực mạnh, liền muốn hoàn thành chiến đấu phương diện khiêu chiến. Vừa nói, Việc Phong Tiêu cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Mạc. Vân Mạc, theo ta được biết, ngươi tại luận đan đại hội phía trên từng luyện chế ra cực phẩm hư đạo đan. Không sai. Nhưng có đường vân? Không có. Đáng tiếc, chỉ cần có 4 văn, ngươi liền có thể trở thành đan đạo truyền kỳ yêu nghiệt. Không phải truyền kỳ yêu nghiệt, lại muốn có được hồn niệm tinh chờ chí bảo, nhưng có cơ hội. Đương nhiên là có cơ hội. Một, Đạp Tinh Học Phủ thỉnh thoảng sẽ tại mộng vực tổ chức đấu giá hội phía trên có thể sẽ xuất hiện đỉnh cấp tài nguyên. Thứ hai, nếu là hoàn thành Đạp Tinh Học Phủ một chút đặc biệt nhiệm vụ, hoặc là một chút lệnh truy nã, cũng có thể căn cứ ngươi cống hiến thu hoạch được đỉnh cấp tài nguyên hối đoái quyền hạn. Thứ ba, chính là như học viện thi đấu, đan đạo thi đấu, khí đạo thi đấu chờ chút, ở nơi này có chút lớn so với bên trong nghiền ép quần hùng, thu hoạch được cực cao thứ tự, cũng có cơ hội thu hoạch được hối đoái quyền hạn. Mặt khác, nội các trưởng lão có đôi khi sẽ có tư nhân nhiệm vụ, bọn họ sẽ đem bản thân một loại nào đó tài nguyên hối đoái quyền hạn xem như nhiệm vụ ban thưởng. Tóm lại, tại Đạp Tinh Học Phủ, chỉ cần ngươi có năng lực, có rất nhiều con đường mạnh lên. Nếu là ngươi không có năng lực, như vậy chỉ có thể phai mờ tại chúng. Đạp Tinh Học Phủ là bồi dưỡng đỉnh cấp yêu nghiệt địa phương, tiên vực cường giả sẽ định kỳ đến Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ, các